Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 7, tiễn đưa cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thứ nhất, cá bị Tiêu Vân Sơ dùng sức vung ra bên bờ. Hai đứa bé cao hứng bừng bừng mà tiến tới gần nhìn xem đầu kia vẫn tại, ba tháp, bay nhảy nửa chết nửa sống cá. Con mắt cơ hồ đang thả quang, phảng phất nhìn không phải chọn còn vui sướng cá, mà là một đạo tươi đẹp độ âm mà con cá này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp không đến 15 phút, Tiêu Vân Sơ liền lục tục ngo ngoe xiên đến 7, 8 con cá, hai đứa bé cũng vui vẻ điên rồi. Tiểu đại nhân Tiêu Tử Thần cũng tỉnh táo không được, cười miệng không khép lại, trong miệng một mực nhắc tới như là, nhiều cá như vậy có thể ăn được nhiều ngày, nếu như có thể lấy ra bán lấy tiền liền tốt, các loại. Bọn nhỏ thấy cao hứng, Tiêu Vân Sơ cũng xiên ra niềm vui thú, bất quá 7, 8 con cá đã không thiếu, nhiều hơn nữa bọn hắn cũng ăn không hết. Xiên cá động tác khó tránh khỏi có chút lớn, kéo lên trên ống quần bị tung tóe ướt không thiếu. Tiêu Vân Sơ một lên bờ liền trước tiên dùng hỏa hệ dị năng đem quần trong nháy mắt hong khô, lại lấy được một cây tương đối cứng cỏi cành cây nhỏ đầu chuẩn bị đem sâu cá đứng lên thuận tiện mang về. Bắt được ngư bình quân đại khái đều có 1-2 cân tả hữu, nàng và hai đứa bé đoán chừng một con cá đã đủ ăn, bất quá nếu là lại là một cái canh cá liền cần hai đầu. Đếm một chút hết thảy 8 đầu cá, Tiêu Vân Sơ hơi hơi suy tư liền đem trong đó 4 cái tiện tay bỏ vào trong không gian. Tiêu Tử Hy, một tiếng, vừa đi vừa về lật tay của nàng, biểu lộ có chút tiếc nuối. Nương, cá đâu, như thế nào không còn, cá còn tại, chỉ có điều nhiều như vậy không tốt sách, hơn nữa để người khác nhìn liền muốn cùng chúng ta cướp cá ăn, Tiểu Hy muốn đem ta câu cá cho người khác sao? Tiêu Tử Hy liền vội vàng lắc đầu. Không cho, ai cũng không cho, nhà trưởng thôn anh nãi nãi cũng không cho sao. Tiêu Vân Sơ giải trí, Tiêu Tử Hy biểu lộ ngẩn ngơ, xoắn suýt mà vặn lên lông mày nhỏ. Vậy thì cho anh nãi nãi một đầu, thế nhưng là trong anh nhà bà nội người có thể so sánh chúng ta nhiều không thiếu đâu, một con cá nơi nào đủ ăn. Tiêu Vân Sơ tiếp tục đùa, Tiêu Tử Hy mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem trên mặt đất còn lại còn tại đạp nước cá lớn, cố mà làm nói. Cái kia, vậy thì cho hai đầu A, 1, 2, 3, 4 cái, hết thảy 4 cái cá, chúng ta giữ lại 2 cái chân sau, cho anh nãi nãi cùng ngài thôn trưởng hai người bọn họ đầu, không, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu gia hỏa hiển nhiên đã quên Tiêu Vân Sơ mới vừa bắt không có cá còn có 4 cái sau nhìn lại đùa tiếp chỉ sợ thật muốn gấp, đâm đâm tiểu gia hỏa mềm mềm khuôn mặt, đem cá hai xông lên. Tốt. Đi trước một chuyến nhà trưởng thôn tiễn đưa cá, tiếp đó liền về nhà cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Hảo, muốn ăn thơm thơm cá, Tiêu Tử Hy cao hứng bừng bừng nói, Tiêu Tử Thần liền nói. Cá lớn như vậy, chúng ta ăn một bữa không hết còn có thể ăn nhiều mấy trận. Tiêu Vân Sơ biết nhi tử là sợ nghèo mới không tự chủ nghĩ tiết kiệm, cái này cũng không tính sai, bất quá về sau con nàng, hai đứa bé đều không cần lại bớt ăn bớt mặc thậm chí ăn đói mặc rách. Chỉ là liền cần chậm rãi dẫn đường, coi như nàng bây giờ nói nhiều hơn nữa, không có chân chính lãnh hội trước đó, chỉ sợ Tinh Minh nhi tử chẳng những sẽ không tin tưởng, còn muốn cảm thấy là nàng đang dỗ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về bên trong, có thôn dân trông thấy trong tay nàng mang theo mấy con cá lớn, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, so với trước đây hờ hững lạnh lẽo, rõ ràng nhiệt tình nhiều, có phụ nhân nhịn không được đụng lên tới kinh ngạc hỏi. Cá thật là lớn a, làm sao làm tới a? Tiêu Vân Sơ khá lịch sự mà đáp lời. Vận khí tốt câu được, phụ nhân biểu lộ cổ quái. Vận khí cho dù tốt, câu được một con cá thì cũng thôi đi, có thể lập tức câu được 4 cái, còn mỗi kích thước không nhỏ. Nhưng người trong thôn đều biết cái này tiểu quả phụ bình thường gần như không như thế nào đi ra ngoài, càng sẽ không đi trên trấn, trừ mình ra câu chính xác không có biện pháp khác lấy được cá. Cho nên nghi hoặc cũng liền như vậy một cái chớp mắt, sau đó chính là trông mà thèm, thăm dò hỏi. Nhà ngươi liền một người lớn hai đứa bé cũng ăn không được nhiều cá như vậy, không bằng ta lấy trong nhà đồ ăn hoặc trứng gà cùng ngươi đổi con cá a, như thế nào? Tiêu Vân Sơ lắc đầu, cái này 4 cái cá ngoại trừ chúng ta nhà mình muốn lưu một nửa, mặt khác hai đầu ta chuẩn bị đưa đi nhà trưởng thôn, dù sao, nhà trưởng thôn bình thường đối với chúng ta có nhiều chiếu cố. Dạng này a, phụ nhân rõ ràng rất thất vọng, nhưng lại không tốt cùng thôn trưởng cướp cá, thế là lui một bước. cái kia lần sau ngươi nếu là lại câu được cá có nhiều, nhớ kỹ đổi cho ta à. Cái này Tiêu Vân Sơ tùy ý gật đầu một cái, phụ nhân lúc này mới thỏa mãn rời đi. Sau đó lại có mấy cái phụ nhân thậm chí là đại thúc đi lên hỏi thăm, đều bị đồng dạng lý do đuổi, không bao lâu đã đến nhà trưởng thôn. Vừa tới cửa ra vào vừa vặn gặp thôn trưởng con dâu Lưu Anh bỏ ra tới đổ nước, trông thấy bọn hắn thật bất ngờ bộ dáng, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình chào đón. Đây không phải Tiểu Vân sao, mang theo hai đứa bé thông cửa a, mau vào ngồi, ta cho các ngươi châm trà. Không được, anh Thẩm, chúng ta chính là tới cho ngài cùng thôn trưởng tiễn đưa cá, sau đó còn muốn trở về thừa dịp cá mới mẻ xử lý tốt. Tiêu Vân Sơ nói khéo từ chối, tiễn đưa cá. Lưu Anh Hoa lúc này mới nhìn thấy trong tay nàng mang theo mấy cái cá lớn, không khỏi vui vẻ. Con cá này nhìn xem cũng không nhỏ, là ngươi mua hay là thế nào? Bất quá chính các ngươi giữ lại ăn là được rồi, làm sao còn cấp chúng ta tiễn đưa? Chúng ta muốn ăn liền để nhị nhi từ trên trấn lúc trở về mua liền thành. Tiêu Vân Sơ mỉm cười, là chính ta câu, vận khí tốt câu được không thiếu, ta cùng hai đứa bé ăn ít ăn không được nhiều như vậy. Lúc buông ở giữa lâu liền không mới mẻ, ngài và thôn trưởng kể từ chúng ta đi tới có suối phía sau thôn một mực rất chiếu cô chúng ta. Cái này hai đầu cá coi như là một điểm tâm ý, ngài nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt. Cái này, Lưu Anh Hoa so trong thôn những người khác đều tin tưởng Tiêu Vân Sơ tình huống. Biết trong tay nàng đầu tiền đã mua thuốc hoa không sai biệt lắm, mắt nhìn thấy nhà mình đều nhanh đói, khó khăn có thể ăn điểm ăn mặn, nàng nào có ý tốt cầm. Tiêu Vân Sơ cho Từ Thần Tử Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai đứa bé đều đặc biệt thông minh, lôi kéo Lưu Anh Hoa tay cầm dao động. Anh nãi nãi, nương cho ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta ăn không hết, phân cho ngài và ngài thôn trưởng, có đồ tốt liền muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có tuổi người đều thích tiểu hài tử, huống chi Từ Thần Tử Hy đều lớn lên đặc biệt đẹp đẽ. Lưu Anh Hoa nơi nào chịu được bọn hắn cầu, rất nhanh liền thỏa hiệp, nhưng vẫn là cường ngạnh chỉ chọn lấy trong đó tương đối nhỏ hai đầu, lại trở về trong phòng cầm một cái rổ nhỏ, bên trong có không ít tươi mới rau quả, bên trong còn thả 6 cái trứng gà. Những thứ này Tiểu Vân ngươi cầm trở về cho hai đứa bé làm chút ăn ngon, ngươi nếu là không nhận lấy, cái kia cá anh Thẩm ta cũng không khuôn mặt nhận, cũng là cùng một cái thôn. Đại gia có qua có lại mới có thể dài lâu mà lui tới. Tiêu Vân Sơ bản ý cũng là như thế, tự nhiên không có từ chối, nói tiếng cảm ơn, đem hai đầu cá cũng thuận tiện phóng tới giỏ một góc, nói lời từ biệt rời đi. Lưu Anh Hoa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi liền trở về phòng chuẩn bị thu thập xong cá, giữa trưa làm hầm cá cho trong đất làm việc trượng phu nhi tử đưa đi, vừa vặn cho bọn hắn bồi bổ cơ thể. Trở lại nhà tranh. Tiêu Vân Sơ đem đã nửa chết nửa sống cá để trước đến gốm trong chậu, lại đem anh Thẩm cho trứng gà rau quả phóng tới bếp lò bên cạnh, săn tay áo lên chuẩn bị làm cơm trưa. Kết quả quay người lại đã nhìn thấy hai đứa bé đứng ở phía sau bên cạnh một bộ dáng vẻ có phải là giúp, buồn cười nói. Ta một người có thể, các ngươi đi ra ngoài chơi à, nương, chúng ta có thể giúp một tay. Tiêu Tử Hy xung phong nhận việc mà giơ lên tay nhỏ. Ta có thể giúp nương rửa rau. Tiêu Tử Thần liền nói, ta có thể giúp nương đánh trứng gà, tâm ý gật, bất quá các ngươi vẫn là tại bên ngoài chờ lấy. Tiêu Vân Sơ nghĩ nghĩ, dứt khoát từ trong không gian tìm kiếm đi ra một bộ tiểu hài đồ chơi, tỉ như cờ ca rô, bốc lên, động vật cờ, dẫn hai đứa bé mang tương đối rộng rãi nhà chính, đem bàn cờ bỏ lên trên bàn, cho bọn hắn đơn giản giảng giải một chút quy tắc. Xác định bọn hắn đầu nhập trong đó sau. Tiêu Vân Sơ lúc này mới trở về phòng bếp bắt đầu làm việc. Cách chương.